Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, luận khí chất tầm quan trọng. Thiết giáp quân phó tướng khảo hạch kỳ thật rất đơn giản. Chính là tuyển ra mấy tên phó tướng cùng với luận bàn. Thắng lợi liền đạt được tán thành. Từ đó nhậm chức, Cổ Mộc đứng tại bên trong giáo trường. Đối diện có ba tên phó quan, không có chút nào ngoài ý muốn. Ba người này cùng hầu phó tướng là cùng một bọn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn không phải cười lạnh chính là xem thường. Tại thiết giáp quân có thể trở thành phó tướng, nhất định phải có được 11 lực. Nói cách khác, thực lực của ba người này cùng Cổ Mộc tương tự, thậm chí còn mạnh một chút xíu. Dù sao nhân gia là lão tư cách hóa lực kỳ cường giả. Khảo hạch chưa bắt đầu, bốn phía giáo trường lại sớm đã ngưng tụ không ít hắc giáp quân sĩ binh. Bọn hắn nhao nhao đang nghị luận, nhao nhao suy đoán, trên sân cái này tân tấn võ giả, phải chăng có thể tại Sa Luân chiến hạ gánh vác được ba tên cường giả công kích mà không bị thua? Tiểu gia hỏa, ba người bọn họ sẽ thay nhau xuất thủ. Ngươi cần phải làm là tại trong vòng một canh giờ không thể bị thua, không thể bị đánh ra võ đài. Nữ tướng quân ngồi ở trường trên sân thủ vừa cười vừa nói. Cổ Mộc gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là im lặng, bởi vì cái này nữ nhân giờ phút này lại trở thành La Lệ Thề. Chán ghét, tại sao phải đổi lại, vừa rồi như thế không phải rất tốt à? Thi đấu bắt đầu. Cổ Mộc đứng tại võ đài, mắt thấy ba tên tu vi cùng chính mình giống nhau phó quan. Trên mặt mang phong khinh vân đạm mỉm cười, đây tuyệt đối là kéo cừu hận biểu lộ. Chỉ nhìn một phó tướng nhanh chân bước ra, song quyền bộc phát ra, bang, bang, thanh âm. Dùng thế sét đánh lôi đình phóng tới Cổ Mộc, người này sớm đã đạt tới 11 lực. Mặc kệ là thuộc tính vẫn là lực nắm giữ đều đạt tới cực hạn. Cổ Mộc thần sắc khẽ biến, chợt kinh hồng du long thi triển, tránh né lấy đối phương lăng lệ thế công. Hắn dự định không cùng chính diện chống lại, dù sao khảo thí chỉ cần chống nổi một canh giờ coi như chiến thắng. A, tiểu tử này bộ pháp rất thần. La Lệ nữ tướng quân nhìn thấy hắn kia thần di động, có chút kinh ngạc. Hầu phó tướng đứng tại hạ thủ, cười lạnh nói, tướng quân, người này thân pháp tuy tốt, nhưng chung quy chỉ là bàng môn tả đạo, võ đạo một đường, vẫn là dựa vào thực lực, nếu không một khi lên chiến trường, chỉ sợ chỉ có chạy trốn bản sự. Siêu trên giáo trường, phó quan đại khai đại hợp, lăng lệ thuộc tính như lít nhà lít nhít lưới lớn đem hắn bao trùm. Nhưng làm gì, Cổ Mộc thân như cá bơi, phảng phất đi bộ nhàn nhã tránh né lấy lần lượt công kích. Đây là một trận lực lượng cùng tốc độ đọ sức, cũng là một trận để rất nhiều phó quan cùng binh sĩ trợn mắt líu lưỡi đấu. Nhất là nhìn thấy tên kia tân tấn võ giả, đều ở xảo trá góc độ hạ hóa giải công kích, trong lòng càng là âm thầm tán thưởng, rất đẹp trai a. Theo nữ tướng quân mà đến bọn nha hoàn, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mỗi lần nhìn thấy Cổ Mộc từ trong nguy hiểm thổi qua, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên. Vóc người soái là không có tác dụng gì, nhưng chí ít soái a, Cổ Mộc khi tiến vào phủ tướng quân, nháy mắt gây nên rất nhiều nha hoàn chú ý. Bây giờ người lại soái, tu vi lật cao, liền ngay cả tránh né đều như thế phiêu giật, thỏa thỏa bắt được rất nhiều thiếu nữ phương tâm. Kỳ thật bàn về tướng mạo, hắn không bằng Thương Sùng Liên tiêu chuẩn, không bằng Quân Bất Kiến loại quý tộc này phú gia công tử. Nhưng kinh lịch chân nguyên tôi thể, chỗ phát ra khí chất lại là đối phương không cách nào. Loại khí chất này ẩn chứa ngũ hành, cho người ta một loại rất tự nhiên, rất dễ gần cảm giác. Nếu như đem Thương Sùng Liên cùng Quân Bất Kiến bọn hắn đều xếp tại cùng một chỗ, mặc cho nữ hài chọn lựa, khẳng định rất nhiều người đệ nhất lựa chọn là Cổ Mộc. Cho nên, một người chẳng những đẹp trai hơn, còn muốn có khí chất. Đây là cực kỳ trọng yếu. Xem ra, tiểu gia hỏa nhân duyên không sai. Nữ tướng quân thấy chính mình người hầu một hồi khẩn trương, một hồi vui vẻ, chỉ có lắc đầu. Tướng quân, nếu như kẻ này có thể trở thành quân ta phó tướng, sang năm sáu quân biết võ, khẳng định sẽ đem dùng tướng mạo lấy xưng diệu vũ quân uy phong cho diệt. Vương phó tướng tại sao? Lưng bên cạnh nói, nữ tướng quân nghe vậy gật đầu, nói, không tệ, diệu vũ quân trung tướng mạo bất phàm phó tướng quá nhiều. Mỗi lần biết võ, danh tiếng đều bị bọn hắn cướp đi, nếu như mang theo người này tiến đến, khẳng định sẽ vì quân ta mang đến không ít lực chú ý. Nàng đây là tâm động, cũng quyết định mặc kệ hắn thắng bại như thế nào, đều muốn đem hắn phong làm phó tướng. Cái này không liên quan tới võ đạo, liên quan đến quân đội hình tượng. Hừ, hầu phó tướng không đúng lúc lạnh nhạt nói, tướng quân, chúng ta thế nhưng là thiên quân dưới trướng quân nhân, xem trọng là thực lực, không phải tướng mạo. Hầu phó tướng, lời này của ngươi liền không đúng. Vương phó tướng cười nói, người này là 11 lực hóa lực kỳ cường giả, thực lực không kém hơn ngươi. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ có tướng mạo, có hay không thực lực, trước qua khảo hạch lại nói. Hầu phó tướng đối lý, âm thanh lạnh lùng nói, sau đó đem ánh mắt rời về phía võ đài, nghĩ thầm, chỉ cần khảo hạch thất bại, liền xem như oai hùng thiên quân chuyển thế, lão tử cũng sẽ không để ngươi trở thành phó tướng. Hai người ở trường trận đánh đại khái một khắc đồng hồ. Tên kia phó quan từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải Cổ Mộc. Trên mặt che kín nộ hỏa, có thể lại khí cũng là uổng công, bởi vì vẫn không có pháp không đụng tới đối phương, thậm chí liền góc áo đều không có sờ đến. Tiếp dẫn đạo đồng từng tại võ đạo điện căn dặn Cổ Mộc, sợ chính là hắn đến tam cảnh trở thành thấp nhất tồn tại, từ đó bị người khi dễ. Có thể trên thực tế, có được kinh hồng du long loại này thần bộ pháp, cũng có được thế giới chi nguyên cùng tạo vật chi thành các loại pháp khí. Chỉ cần không phải đối mặt nạp hải kỳ cường giả, Cổ Mộc tuyệt đối có được năng lực tự vệ, cấp thấp nhất tồn tại. Cổ Mộc lại còn không nghèo túng đến loại tình trạng này. Tên kia phó tướng mệt thở hồng hộc, hiển nhiên bị Cổ Mộc chơi diều nửa ngày, bây giờ không có khí lực. Nhưng vào lúc này, đứng tại làn danh giáo trường một tên khác phó tướng phi thân mà đến, đem hắn thay thế tới. Tu vi của hắn cùng cái trước tướng không kém bao nhiêu, lại là thể lực dồi dào. Bữa lau Cổ Mộc cảm thấy mấy phần phí sức, bất quá, nương tựa theo ngũ hành chân nguyên sinh sôi không ngừng, hắn còn có thể cùng hắn quần nhau, chỉ là động tác không còn như phía trước kia tiêu sái, trở nên có chút luống cuống tay chân. Tiểu tử này nhanh chịu không được, mới hơn phân nửa canh giờ, xem ra là căn bản không cách nào trèo trống đến cuối cùng. Gia hồn này liền sẽ ỷ vào thân pháp đến tránh né, không có thân pháp, căn bản cũng không phải là ba tên phó tướng bất kỳ người nào đối thủ. Ý thức được Cổ Mộc bắt đầu lực bất tòng tâm, rất nhiều phó tướng nghị luận lên, ở trong đó không thiếu hầu phó tướng đồng đảng. Theo bọn hắn nghĩ, kẻ này khó mà chống đỡ được một canh giờ. Một khi thứ ba phó tướng ra sân, hắn huyền ảo bộ pháp đem triệt để mất đi tác dụng. Kết quả cuối cùng chính là bị đánh ra võ đài. Vương phó tướng chau mày, vì Cổ Mộc âm thầm lo lắng. Hắn biết, nếu như lần khảo hạch này bị thua, hầu phó tướng khẳng định sẽ ở phía trên làm văn chương. Hắn muốn trở thành phó tướng chỉ sợ không có khả năng. Thứ hai phó tướng đem Cổ Mộc ép luống cuống tay chân, nhưng đại giới thì là tình trạng kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể lui ra đến. Từ thứ ba ra sân tiếp tục khảo hạch, hết thảy như đám người suy nghĩ, thứ ba tu vi dư thừa phó tướng đăng tràng, triển khai điên cuồng thế công. Cổ Mộc bị buộc trương pháp toàn bộ loạn, có đến vài lần kém chút bị hắn đánh trúng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Hầu phó tướng trong mắt bôi qua một tia độc ác. Thứ ba phó quan cùng hắn có không cạn quan hệ. Khảo hạch trước liền đã căn dặn, hạ thủ không cần thủ hạ lưu tình. Hắn chẳng những muốn để Cổ Mộc bị thua, hơn nữa còn muốn để chính người này là đứng đội trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đảo, giết chết là không thể nào. Dù sao tướng quân ở đây, đánh cái trọng thương, điều dưỡng 2-3 năm liền có thể. Siêu một tên sau cùng phó tướng xuất thủ quả quyết lăng lệ. Chiêu chiêu ngoan độc, Cổ Mộc tránh né đồng thời chân mày hơi nhíu lại. Hắn chỉ là muốn thông qua khảo hạch, chỉ là nghĩ sống qua một canh giờ. Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn ra được cái thứ ba gia hỏa đối với mình có ác độc chi tâm. Lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Cổ Mộc trong lòng nộ hỏa dâng lên, tại né tránh đối phương một chưởng về sau, thân thể đột nhiên ngừng lại, đúng là dùng nhục thân đi nghênh đón đối phương đệ nhị chưởng. Không tránh thoát, gia hỏa này muốn bị đánh trúng. Cổ Mộc tự hành dừng thân, để tất cả phó tướng nghĩ lầm đây là hắn tại thời gian dài tránh né hạ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, hoặc là đã tình trạng kiệt sức, từ đó sơ hở mở ra. Nhao nhao trong nháy mắt phán đoán thắng bại đã thành kết cục đã định. Tên kia phó tướng đệ nhị trưởng chuẩn xác không sai kích trên người Cổ Mộc. Lập tức nhìn thấy một cỗ khí lưu tại phiến khu vực này bộc phát. Cuồng phong gào thét, lăng lệ không, hồng quân thiên không gian cực kỳ vững chắc, 11 lực hóa lực kỳ cường giả không cách nào dung chuyển. Chỉ có thể nhiễu loạn khí lưu thôi rồi, nhưng không thể phủ nhận, một trường này như đánh vào kiếm sơn bên trên, cái sau khẳng định trực tiếp hóa thành hư vô. Dù sao loại này lực lượng cửu lực thiên uy chi thủ càng mạnh. Khí lưu tiêu tán, rất nhiều người nhao nhao vì Cổ Mộc cảm thấy đáng tiếc. Người này đã trèo trống thời gian rất lâu, chỉ cần lại kiên trì một khắc đồng hồ, chẳng khác nào thắng lợi. Kết quả vẫn là bị đánh trúng, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, khi bọn hắn đem ánh mắt rời về phía võ đài, lại phát hiện nam nhân kia vậy mà vẫn đứng tại giữa giáo trường. Đồng thời khóe miệng xóa ra một tia tà bên trong tà khí mỉm cười. Không có bị đánh bay ra ngoài. Không, không có chút nào tổn thương. Đám người nhìn thấy Cổ Mộc còn cười ra tiếng. Nhao nhao thần sắc đại biến. Tu vi giống nhau tình huống dưới, bị người chính diện đánh một chưởng, coi như không bay ra ngoài, cũng hẳn là thụ bị thương a. Thế nhưng là gia hỏa này lại một chút việc mà đều không. Chẳng lẽ nhục thân cực kỳ cường hãn? Vương phó quan thấy Cổ Mộc cũng không lo ngại, lập tức thở dài một hơi. Hầu phó tướng thì nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, Lý phó tướng đang làm cái gì? Chẳng lẽ không nhịn xuống tay khi dễ tân tấn võ giả? Hắn thấy bạn bè của mình nhân từ nhường, nhưng mà giữa sân Lý phó tướng trong lòng thì là có chút sụp đổ. Hắn cái này ẩn chứa 11 lực cường độ đánh đi ra, đối phương đúng là không nhúc nhích tí nào, quá đả kích người, rất thoải mái a. Cổ Mộc đỉnh lấy bàn tay của đối phương, cười nói, kia khóe miệng tà khí càng hơn. Lý phó tướng nao nao, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, chợt sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi song trường, hướng về hậu phương thối lui. Với tư cách hóa lực kỳ cường giả, đối nguy hiểm dự báo võ thần còn mãnh liệt hơn, nhưng hắn thủy chung vẫn là chậm một bước, chỉ nhìn Cổ Mộc đột nhiên vừa sải bước ra, bàn tay nổi lên kim quang, hình thành trường đao, tại phó tướng lui ra phía sau nháy mắt quất tới. Trường đao hình thành khí lưu, nổ bắn ra mà ra, mục tiêu chính là kia triệt thoái phía sau cánh tay. Rõ ràng, đây là muốn đem hắn chặt đứt. Phó tướng thấy thế, vội vàng điều động tu vi, ngưng tụ tại trên cánh tay, đồng thời trong lòng cười lạnh không thôi. Đại gia tu vi giống nhau, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ muốn thương tổn ta. Thực tế quá ngây thơ. Không sai, Cổ Mộc tuy có sắc bén kim hệ chân nguyên, nhưng tu vi cùng người này không kém bao nhiêu. Không có lưỡi dao gia trì hạ, khó mà thương tới đối phương cánh tay. Nhưng, hắn thật chặt cánh tay a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.